trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 35, trở về Thượng Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Vũ Huyên quả thật không xác định được nhân sâm trước mắt có phải là thật hay không. Có thể nhân sâm màu vàng kim căn bản không thể dùng. Vậy thì một chút giá trị cũng không có. 10 triệu, Diệp Tinh cười, nói vậy thì hẳn là tôi phải cảm ơn cô. Trên người hắn là nhân sâm 600 năm, bàn về dược liệu tương đương với 800 năm. Hơn 10 tháng sau nhân sâm 500 năm kia cũng được bán đấu giá với cái giá trên trời là 1 triệu 10 triệu. Càng không cần nói nhân sâm trên người hắn, giá trị mấy trăm triệu cũng không quá đáng. Cho dù nhân sâm núi 200 năm bình thường giá trị nhiều nhất cũng chỉ khoảng 10 triệu. Chị Vũ Huyên không hề lừa cậu. Bên cạnh, một cô gái khác thấy dáng vẻ Diệp Tinh, không nhịn được nói. Diệp Tinh lắc đầu nói, xin lỗi, cái giá cả này không hợp với mong đợi của tôi. Hắn xoay người muốn rời đi. Chu Vũ Huyên vội vàng tiến lên một bước, nói, Diệp tiên sinh, xin hỏi giá tiền trong dự định của cậu là bao nhiêu? Hết thảy đều có thể thương lượng. Mặc dù không biết nhân sâm trước mắt tại sao lại có hình dáng như vậy, nhưng trong lòng Chu Vũ Huyên khẩn cấp muốn có được. 10 triệu, củ nhân sâm này có thể bán cho cô. Diệp Tinh nhàn nhạn thanh nói, 10 triệu, cái giá này cũng đắt quá đi. Cho dù là nhân sâm ngàn năm cũng không thể đạt tới cái giá này. Nhất thời, trên mặt mọi người ở đây đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Đề Diệp Tinh khẩu vị quá lớn. Mặt Chu Vũ Huyên hơi biến sắc, nói, Diệp tiên sinh, cái giá này quá cao, chúng tôi căn bản không tiếp nhận nổi. Chu gia các cô bỏ ra 10 triệu, phỏng chừng hoàn toàn sẽ rơi vào cảnh sụp đổ. Nếu giá cả không bàn bạc được, vậy cũng không cần thiết phải nói nữa. Diệp Tinh lắc đầu, Diệp tiên sinh, tất cả các loại ý tưởng trong lòng Chu Vũ Huyên đều xuất hiện. Tùy tiện nói, một củ trọn vẹn tôi không mua được, nhưng có thể cắt nhân sâm này ra bán cho tôi một ít. Nhân sâm này rất quan trọng với tôi. Một người thân của tôi cần lấy nhân sâm phụ trợ chữa trị. Cậu chỉ cần cắt 1/3 cho tôi, tôi vẫn nguyện ý lấy giá 10 triệu thu mua. Các cô đã tìm nhân sâm trăm năm một khoảng thời gian rồi, nhưng không có chút nào thu hoạch. Hiện tại thật vất vả mới thấy được hy vọng, tất nhiên không muốn buông tha. Diệp Tinh nhìn Chu Vũ Huyên một cái, ánh mắt không có bất kỳ gợn sóng nào, nói, xin lỗi, chuyện người thân của cô không liên quan tới tôi. Nhân sâm này đối với tôi cũng có tác dụng rất lớn. Trên thực tế, nhân sâm này hắn quả thật có thể cắt ra chia 1/2. Chữa trị cho Lưu Mai cũng chỉ tiêu hao một ít mà thôi. Có điều, hắn không có bất kỳ hảo cảm gì với Chu Vũ Huyên. Nếu như là Hoàng Viêm muốn mua, hắn có thể sẽ cắt ra 1/2. Nhưng Chu Vũ Huyên mở miệng, hắn sẽ không bán. Nghe vậy, Chu Vũ Huyên nhất thời trong lòng buồn khổ. Cô cũng hoài nghi mị lực của mình rốt cuộc là thật hay giả. Khuôn mặt xinh đẹp, gia cảnh ưu việt, cô đi tới đâu cũng là tiêu điểm chú ý của mọi người. Đây là lần đầu tiên cô thấy có một chàng trai lạnh nhạt với cô như vậy. Cho dù cô nói thế nào cũng không được. Tôi còn có việc, đừng đi theo tôi nữa. Bình tĩnh nói một câu. Sau đó Diệp Tinh nhanh chóng rời đi. Vũ Huyên, Diệp Tinh không bán thì không bán thôi. Nếu cậu có thể tìm được nhân sâm trong núi Trường Bạch, chúng ta khẳng định cũng có thể tìm được. Trần Dương tiến lên, mặt tươi cười nói, nếu dễ dàng như vậy chúng ta cũng không phải tìm kiếm lâu đến thế. Chu Vũ Huyên tức giận nói, cô nhìn bóng lưng Diệp Tinh rời đi, nghiến răng, có thể cảm thấy Diệp Tinh rất lạnh nhạt với cô. Nếu trước đây không có chuyện điện thoại, Diệp Tinh này hẳn là có thể bán vài miếng nhân sâm cho tôi. Trong lòng Chu Vũ Huyên yên lặng nói, âm thầm tự trách, nhưng sau khi sự việc xảy ra, cô không xin lỗi. Sau đó Trần Hải và Diệp Tinh đấu một trận, cô vẫn lựa chọn yên lặng. Điều này làm cho quan hệ của cô và Diệp Tinh không có chút hòa hoãn nào. Hai, trong lòng Chu Vũ Huyên thở dài một hơi, hy vọng trong núi Trường Bạch có thể có thu hoạch. Một nơi nào đó trong núi Trường Bạch,